Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 233. Đam mê, góc truyện audio.com. Từ Đốc Quân cho rằng Tư Hành Bái có cái quỷ dị đam mê gì, bị thương còn cùng lang ngủ, hơn nữa một năm gần đây chuyện trăng hoa hoang đường của hắn giảm mạnh, chẳng lẽ hắn cổ quái chuyển qua động vật rồi. Xin phép cười một phát, tội nghiệp Bái ca bị hiểu lầm rồi. Ha ha, đóng ngoặc đơn gạch nối, này đã có thể nghiêm trọng rồi. Lúc này Tư Đốc Quân thật lo lắng sốt ruột. Tư Hành Bái bị thương không tính là đặc biệt nghiêm trọng, chính là hắn ở bên ngoài tạo thế, nói chính mình sắp chết rồi. Tư Đốc Quân trằn trọc thông qua Tây Nam Trình Chỉ Hồng biết việc này, thực sự lo lắng hỏng rồi. Hắn suốt đêm từ nơi dừng chân gấp rút trở về. Quan hệ cha con bọn họ bất hòa, điểm này không giả. Tư Hành Bái đối với Đốc Quân ý kiến rất lớn, chính là giọt nước chảy xuôi, Tư Đốc Quân vẫn là rất thương đứa con trai này. A Bái, ngươi cũng nên kết hôn rồi. Tư Đốc Quân thấm thía nói, chẳng sợ không kết hôn, cũng nên để mấy cái Di Thái Thái ở bên đi. Ngươi nhìn ngươi dưỡng hai chỉ lang, ai, Tư Đốc Quân thở ngắn than dài một lúc sau liền đi. Tư Hành Bái khí gân xanh bạo nộ, muốn đem Mộc Lan ném xuống. Mộc Lan là sói, không biết Tư Hành Bái tức giận, Tư Hành Bái liền đem khí phát tiết lên giường chỗ Mộc Lan cùng Cố Khinh Chu vừa nằm. Nói nhiều ít hồi, giường của ta chỉ có thể để người ngủ. Ngươi lại để nó bò lên tới, lão tử liền làm thịt nó. Tư Hành Bái cả giận nói, Cố Khinh Chu cũng tức giận, nếu không phải Mộc Lan, phó quan căn bản không ngăn được Tư Đốc Quân, Cố Khinh Chu liền sẽ bị Tư Đốc Quân gặp được. Tư Hành Bái không sao cả, gặp được liền để Cố Khinh Chu làm Di Thái Thái, nhưng Cố Khinh Chu làm sao bây giờ? Mộc Lan cứu Cố Khinh Chu một mạng, Cố A Khinh Chu càng thêm cảm thấy, không thể cứ tiếp tục như thế, nàng nhất định phải thoát ra khỏi nhà giam của Tư Hành Bái. Ta phải về nhà, ta không thể như vậy đi theo ngươi. Cố Khinh Chu tức giận nói, hảo, ngươi về trước đi, quay đầu lại ta lại đi. Lần này ta không thể leo tường, vẫn là trực tiếp tiến vào. Khinh Chu, ta cảm thấy cha của ngươi biết được ngươi cùng ta thông đồng, chẳng sợ làm gì thái thái, hắn cũng sẽ vô cùng cao hứng đem ngươi tặng cho ta. Tư Hành Bái nghiến răng nghiến lợi nói, tức thì Cố Khinh Chu liền tức giận muốn chết. Mấy ngày này, hai người bọn họ ở chung đến không tồi, Tư Hành Bái lại không gặp người Trình gia, đảm bảo sẽ không cưới Trình Du, trong mộng lại nhắc mãi việc nàng muốn ăn thịt kho tàu. Cố Khinh Chu là có chút buông lỏng, nàng cho rằng chính mình có thể thừa nhận, thẳng đến thiếu chút nữa bị Tư Đốc Quân bắt gặp Cố Khinh Chu tránh ở tủ quần áo, mới kinh ngạc phát hiện chính mình vẫn là không làm được. Nàng không có biện pháp ở cùng Tư Hành Bái, người hỗn trướng, Cố Khinh Chu giận dữ. Tư Hành Bái bắt lấy tay nàng, nhẹ hôn lòng bàn tay nàng, hắn trước môi giận, dỗ dành nàng nói. Khinh Chu, ta chính là nhất thời nói, ta chính là có lúc nào làm hại nàng chưa? Cố Khinh Chu trầm mặc, ta thích Mộc Lan, Cố Khinh Chu nói, thanh âm trầm thấp, ngươi không thích nó, lần sau ta đem nó đưa tới Cố công quán đi. Mộc Lan cùng Mộ Sơn ngay từ đầu là bị Cố Khinh Chu mang đi Nhan gia. Sau Cố Khinh Chu lại không yên tâm, lại đưa tới Tư gia của Tư Hành Bái, liền nuôi tới bây giờ. Có phó quan chuyên môn phụ trách việc ăn uống của Mộc Lan cùng Mộ Sơn, đối với chúng nó thực dụng tâm, mỗi ngày đều cho ăn thịt, cho nên chúng nó lớn lên thật mau, đã có hình thể sói thành niên rồi. Tư Hành Bái lập tức liền chịu, góc truyện audio.com, thua, nói, hảo, ta không đuổi Mộc Lan đi, có được không? Khinh Chu ngoan nào, ta thương nàng còn không có hảo đâu. Năn nỉ ỉ ôi một hồi, Cố Khinh Chu nói không đi, liền ngồi lại trong lòng hắn. Mùng 1 tháng 2 cũng tới, trường học khai giảng, Cố Khinh Chu liền đi học. Nàng ban ngày đi học, tan học lại về chiếu cố Tư Hành Bái. Lại tới mùng 5, Tư Hành Bái có thể xuống đất, hắn ngồi xe đi khắp nơi. Quân y nói hắn quá mạo hiểm, nhưng cản ngăn đều không được. Đồng thời Tư Hành Bái đi gặp người Trình gia. Trình gia đối với việc này tin tưởng không nghi ngờ, dù sao cũng là Tư Hành Bái tự mình an bài, tích thủy bất lậu thành toàn, Tư Hành Bái anh hùng cứu mỹ nhân. A Bái, chúng ta mùng 10 đi Nam Kinh, hội nghị quân sự Đốc Quân kết thúc, chúng ta từ Nam Kinh lại Nam Hạ. Không bằng ngươi đưa chúng ta đi, Trình phu nhân đối Tư Hành Bái nói. Trình Du đỏ mặt, bọn họ mang theo 20 danh cận vệ, lại muốn Tư Hành Bái đưa đi, còn không phải là muốn cho Trình Chỉ Hồng gặp Tư Hành Bái, biến tướng tương đương thân cận sao? Trình Du minh bạch, Tư Hành Bái đương nhiên càng minh bạch. Hắn phí nhiều tâm tư như thế, còn lãnh hai phát đạn, thiếu chút nữa mất mạng, chẳng lẽ chính là vì cưới cái thứ nữ nhân ngu ngốc này sao? Hắn trong lòng cười lạnh, dừng một chút, Tư Hành Bái nói. Phu nhân, thứ ta không thể đưa tiễn, miệng vết thương này của ta quả thực không chịu nổi ngựa xe mệt nhọc. Lại nói, nơi này quả thật có nhiều chuyện, ta biết thế đạo không yên ổn, ta sẽ phái một ít phó quan, xe riêng đưa ngài cùng tiểu thư các thiếu gia đi Nam Kinh, ý ngài như thế nào? bị cự tuyệt, Trình Du sắc mặt trắng bệch. Trình phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Tư Hành Bái khẳng định sẽ biết trong này có ẩn ý. Chỉ có con trai trưởng của Trình phu nhân Trình Mãnh nói. Mẹ, Tư Hành Bái huynh thương thế chưa lành, chưa thể ngồi được xe lửa đâu. Trình phu nhân cảm thấy xe lửa rất ổn, sẽ không đụng tới miệng vết thương. Bất quá, bắt người bệnh như hắn đi Nam Kinh thật là ảnh hưởng đến miệng vết thương khép lại. Trình phu nhân nghiền ngẫm tâm ý của Tư Hành Bái, ý tứ không muốn đi Nam Kinh, đại khái là khéo léo từ chối hôn sự với Trình Du. Đương nhiên, cũng có thể thật sự chỉ là miệng vết thương có vấn đề. Tư Hành Bái bị thương, có phải hay không nghiêm trọng hơn chúng ta thấy? Trình phu nhân lại nghĩ, bằng không, bà cũng không tìm được lý do tại sao Tư Hành Bái cự tuyệt. Là ghét bỏ Trình Du không đủ xinh đẹp, hay là bối cảnh Trình gia không đủ hùng hậu? Tựa hồ đều không phải. Cách duy nhất giải thích đó là do thương thế của Tư Hành Bái tất nghiêm trọng. Nghĩ như thế, Trình phu nhân trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tư Hành Bái đối với Trình gia là trọng ân. Trình phu nhân nghĩ thầm, tới cuối tuần Cố Khinh Chu trở về Cố gia, nhóm Di Thái Thái Cố gia nhìn nàng có điểm kỳ quái. Họ nghi ngờ không rõ Cố Khinh Chu không về nhà ngủ là đi đâu. Cố Khinh Chu cũng giải thích. Là đi Nam Kinh, những người khác nửa tin nửa ngờ, bởi vì chưa bao giờ nghe nàng nhắc tới, rồi lại không tìm thấy sơ hở. Còn Cố Khuê Trưng thì lại là tin tưởng, thậm chí còn nói. Nữ nhân gia, nên trông thấy nhiều việc đời. Thứ hai, lúc đi học Cố Khinh Chu gặp được Uyển Mẫn. Ngắn ngủi mấy ngày, Uyển Mẫn tựa như trải qua một hồi bệnh nặng, khí sắc cực kém. Bất quá, không ai chú ý tới Uyển Mẫn, các nàng đang bàn về chuyện khác. Cố Khinh Chu các nàng nguyên bản không biết là bạn học Lý Hoa cầm báo đưa lại cho các nàng nhìn. Cốc truyện audio.com, mau xem, Ngụy Thanh Gia đã trở lại. Tin tức đệ nhất danh viện Ngụy Thanh Gia đã trở về, ở Nhạc Thành ấp ủ cũng đã lâu, nay chính chủ rốt cuộc cũng trở về. Tiêu đề bài báo là ảnh chụp của Ngụy Thanh Gia, khung cảnh không gian đen trắng, nàng nhợt nhạt mỉm cười tư dung tuyệt diễm. Nàng mặc một thân váy dài xẻ khoác áo lông chồn, dáng điệu uyển chuyển thước tha, mái tóc rất dày, khuôn mặt nhỏ xinh tinh xảo, phong thái yểu điệu. Ảnh chụp xa mà có thể mỹ lệ như thế, bản thân nàng khẳng định càng xinh đẹp. Đây là Ngụy Thanh Gia a, Cố Khinh Chu xem đến nhập thần. Đúng vậy, Lý Hoa vẻ mặt hâm mộ, nàng sinh ra đến thật đẹp mắt, hơn nữa lại tài hoa hơn người. Ông trời thật là bất công, đem chúng ta bình thường không một cái ưu điểm, lại cấp người khác thành một thiên kiêu chi tử, vạn người kính ngưỡng. Cố Khinh Chu bật cười, người oán niệm thật lớn a, còn không phải sao, chúng ta cực cực khổ khổ niệm tiếng Anh, như thế nào cũng học không được, nàng tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài du lịch mấy năm, liền lưu sướng nói tốt vài loại ngôn ngữ, ngươi nói nên giận hay không nên giận đây. Lý Hoa nói, Nhan Lạc Thủy nói, ngôn ngữ sao thực hành hơn lý thuyết mà, nếu ngươi cũng đi du lịch chuyên tâm học ngôn ngữ, ngươi cũng sẽ như vậy. Nàng ta còn xinh đẹp như vậy. Lý Hoa lẩm bẩm, mọi người đều cười, buổi tối sau khi tan học Cố Khinh Chu đi xem Tư Hành Bái, nói đến trong trường học bắt nháo, liền nổi lên nói về Ngụy Thanh Gia. Nàng rốt cuộc đã trở lại, Cố Khinh Chu nói, ngươi nói nàng lúc trước thích ngươi, sau này sẽ còn thích sao? Cái này là đương nhiên, ta rất là có mị lực. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu mắt trợn trắng, Tư Hành Bái bên này đã có thể ra cửa, hắn hôm nay còn đi quân chính phủ mở cuộc họp. Có chuyện hắn không nói cho Cố Khinh Chu biết, Tư đốc quân bảo Tư phu nhân thu xếp để một Di Thái Thái xinh đẹp bên giường hắn, hắn cự tuyệt. Ngày đó nhìn thấy một con sói nằm trên giường Tư Hành Bái, hơn nữa hắn làm việc cực đoan không theo khuôn mẫu, Tư đốc quân thực lo lắng cho sức khỏe của hắn. Tư Hành Bái, trước kia ngươi thích bộ dáng nữ nhân như thế nào? Cố Khinh Chu hỏi hắn, Ngụy Thanh Gia xinh đẹp như vậy, hắn đều không động tâm sao? Có thể ngủ, Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu tức khắc mặt đỏ bừng, mắng hắn, ngươi cùng động vật giống nhau, ngươi liền không thể có điểm giống người sao, Tư Hành Bái khó hiểu, chính là ngươi nói ngươi thích đồ ăn nào đó, không phải bởi vì ăn ngon, thích nguyên liệu nào đó, không phải bởi vì đẹp sao, thích mục đích chỉ là khúc nhạc dạo ta thích có thể ngủ với nữ nhân, như thế nào liền không có tính người. Cố Khinh Chu á khẩu không trả lời được, Tư Hành Bái lại ghé sát vào nàng, thấp giọng ái muội nói. Khinh Chu ta hiện tại thích nàng, Cố Khinh Chu một trận ác hàn, ngày hôm sau Tư Hành Bái đi nơi đóng quân, quân y nói không được hắn cũng không chịu nghe, Cố Khinh Chu cũng không khuyên được hắn. Người Trình gia đi Nam Kinh, Tư Hành Bái thực thuận lợi cùng trường tử Trình đốc quân Trình Mãnh thành bạn tri kỷ. Mà người đối hắn có hảo cảm Trình tiểu thư lại khăng khăng ái mộ hắn. Toàn bộ kế hoạch này của hắn phi thường thành công, Cố Khinh Chu đối với việc này bất chí một từ, ý là không thèm nói. Lại tới cuối tuần, Cố Khinh Chu đi thăm mộ Tam Nương cùng Hà Vi, mới phát hiện sắc mặt Hà Vi vô cùng kém, cả người đều gầy ốm. Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc, A Vi xảy ra chuyện gì? Cố Khinh Chu hỏi, mộ Tam, góc truyện audio.com, nương thở dài, muội không có việc gì. Hà Vi hữu khí vô lực nói, tỷ, hôm nay muội còn phải đi dạy kèm, muội đi trước. Sau khi Hà Vi đi, mộ Tam Nương mới nói cho Cố Khinh Chu, cái người lúc trước cùng Hà Vi đính hôn kia gửi cho Hà Vi phong thư. Gửi thư nói muốn từ hôn, mộ Tam Nương vừa khổ sở vừa bực bội nói, đã từ hôn thì liền từ hôn đi, bọn họ đứng núi này trông núi nọ, chúng ta cũng không phải vô duyên vô cớ gây rối nhân gia, miễn cho không vui. Chính là vị kia, viết thư nói là bởi vì Hà Vi đi dạy kèm, xuất đầu lộ diện, nhà bọn họ muốn mặt mũi. Cố Khinh Chu vừa nghe tức khắc liền giận dữ, dạy thêm tại nhà mà thôi, căn bản chưa thể nói xuất đầu lộ diện. Bọn họ nói cái gì nhà giàu nhân gia, nữ nhân đại môn không ra nhị môn không mại sao? Cố Khinh Chu cả giận nói, lại nói, dựa vào chính tay mình kiếm tiền, như thế nào liền không sáng giỏi. Nội địa nữ nhân, không có gia đình trợ cấp, không phải đều thêu thùa may vá đi bán, hoặc là giặt đồ, tóm lại trốn không thoát nội trạch. Bọn họ không hiểu dạy kèm tại nhà là cái gì, chỉ sợ lại đem đặt chung với ca nữ vũ nữ như vậy. Cố Khinh Chu cảm thấy không đến mức. Nhà trai cũng là có học qua, như thế nào lại không biết gia giáo là chức nghiệp gì? Cảm giác là cố ý tìm cớ từ hôn, nhưng lý do chính vì cái gì? Cách chương.